Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thận Lâu, một chỗ trong biệt viện, Ninh Thu đem tất cả chiến lợi phẩm cất kỹ, bắt đầu rút ra xích lân hủy nọc độc. Nọc độc này rất mạnh, bình thường khí cụ rất khó gánh chịu, chỉ có ngọc chế cái bình mới có thể không nhận ăn mòn. Ninh Thu trang mười mấy cái bình, nhưng đây đối với cái này xích lân hủy nọc độc hàm lượng tới nói cũng bất quá không đến một phần mười mà thôi. Nhìn trước mắt xích lân hủy đầu, Ninh Thu đem nó mang ra Thận Lâu, tại núi rừng bên trong tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó trên mặt đất đào ra một cái hố, tìm đến một chút cứng rắn vật liệu đá đem cái hố vách trong cho lấp giấu giếm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đem xích lân hủy nọc độc toàn bộ lấy ra rót vào cái hố bên trong, rất nhanh, cái hố liền bị nọc độc lấp đầy. Nhìn trước mắt cái này giống như một cái hồ nước nọc độc, Ninh Thu hít sâu một hơi, thừa dịp nọc độc còn chưa đem cái hố vách trong ăn mòn, hắn cởi y phục xuống, trực tiếp nhảy vào, nếu có những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị hù dọa gần chết, như thế cùng nọc độc tiếp xúc, cái này căn bản là đang tìm cái chết a. Mà Ninh Thu đối với mình cái này to gan hành vi lại không sợ hãi chút nào. Phù phù, nọc độc nổi lên bọt nước, Ninh Thu vẫy vùng tại nọc độc bên trong, chân khí cộng 999, chân khí cộng 1100, chân khí cộng 1688, chân khí cộng 1600, Ninh Thu chân khí trong cơ thể tại nọc độc tác dụng dưới điên cuồng tăng lên. Đang điên cuồng vận chuyển bên trong, chân khí của hắn cũng đang nhanh chóng hóa lỏng. Rất nhanh liền đột phá hóa dịch tam trọng, nhưng cái này vẫn chưa xong, chân khí của hắn hóa lỏng tốc độ còn tại tăng lên điên cuồng, không có dừng lại xu thế. Không đến nửa canh giờ, liền đột phá đến hóa dịch tứ trọng. Mà giờ khắc này, cái hố bên trong nọc độc mới tiêu hao gần một nửa. Thời gian trôi qua, cái hố bên trong nọc độc càng ngày càng ít, thẳng đến một giọt không dư thừa, trời đã tối, Ninh Thu từ cái hố bên trong nhảy lên mà ra, cảm thụ được thể nội dư thừa dịch thái chân khí, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Hóa dịch lục trọng, vẻn vẹn một cái buổi chiều thời gian, nương tựa theo xích lân hủy nọc độc, hắn đúng là nhất cử từ hóa dịch nhị trọng tăng lên tới hóa dịch lục trọng. Ngay cả vượt bốn cái tiểu cảnh giới, loại này tốc độ tăng lên, nói ra đủ để dọa sợ một nhóm người lớn. Ninh Thu khóe miệng có chút dương lên, đón lấy, hắn quay trở về Thận Lâu, trở về trên đường, vừa vặn bắt gặp Lưu Vân Phi, Hoàng Quáng Chủ hai người, hắn chào hỏi một tiếng. Hai người nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ninh sư đệ tựa hồ không nhỏ đột phá. A, hơi có đột phá. Ninh Thu cười cười, hơi có. Hoàng Quáng Chủ hai người cổ quái nhìn xem hắn, từ khí tức bên trên phán đoán, đối phương lúc này cùng một ngày trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cái này đột phá, rất lớn. Hai vị, tại hạ có chút đột phá, muốn trở về hảo hảo củng cố một chút, cáo từ. Ninh Thu thay cho chắp tay sau liền rời đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Hoàng Quáng Chủ hai người liếc nhau một cái. Gia hỏa này rất thần bí, thật không đơn giản. A, những thiên tài này, có cái nào đơn giản? Xem ra ngươi lần này đề cử nhân tuyển, hẳn là hắn đi. Ngoại trừ hắn, ta không có những nhân tuyển khác, ngược lại là ngươi Tuyết này Phong Dược Điền, lần này tới ngươi chi này viện binh đệ tử liền không có mấy mầm mống tốt sao? Ai, hạt giống tốt nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được, so Ninh Tu Tu vi cao ngược lại là có, nhưng biểu hiện nhưng còn xa không có hắn như thế xuất chúng. Lưu Vân Phi nhún vai, thở dài, Ninh Tu trở về phòng về sau, bắt đầu củng cố tu vi, hắn lần này đột phá không nhỏ, khí tức bên ngoài tán, này mới khiến Hoàng Quáng Chủ hai người lập tức liền nhìn ra mánh khóe. Cao thủ chân chính nên làm được giọt nước không, lọt, tùy tiện cũng làm người ta nhìn ra tu vi, cũng không phải một chuyện tốt. Thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, hai ngày này thời gian, Ninh Tu tu vi đã hoàn toàn củng cố, đã không giống vừa đột phá thời điểm như vậy khí tức bên ngoài tản, hắn hiện tại, khí tức nội liễm, trừ phi thực lực cao hơn hắn, không phải rất khó phát giác được tu vi của hắn. Mà tại trong hai ngày này, núi tuyết trong dược điền không ngừng có cái khác mấy cái tài nguyên yếu địa người mang theo tài nguyên đi vào, hiển nhiên cũng là muốn rút lui. Nhiều người như vậy hỗn tạp tại một khối, ngẫu nhiên cũng có phát sinh xung đột, nhất là tu la tông môn phong biêu hãn, thậm chí có người âm thầm ra tay giết người. Đương nhiên, những này kẻ giết người làm được rất sạch sẽ lưu loát, rất ít bị phát hiện. Đáng nhắc tới chính là, Ninh Thu làm bị chợ đen treo thưởng 30 vạn kim nguyên tội phạm truy nã, hắn tồn tại, phá lệ làm người khác chú ý. Cùng trước đó Triệu Hằng, có một ít người đều để mắt tới hắn. Chỉ bất quá, những người này ở đây nghe nói Ninh Thu một ít sự tích về sau, đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, thực có can đảm hạ thủ, không có mấy cái. Nhưng phiền phức vẫn có một ít, có quan hệ trực tiếp như bây giờ. Ninh Thu vừa mới trấn áp một đợt dị thú, trên thân mang theo máu còn có chiến lợi phẩm trở về, nhưng lại phát hiện, chỗ ở của mình bị lật ra một đoàn loạn. Mình giấu ở trong phòng huyết tinh, cũng đều không thấy. Có người thừa dịp hắn ra ngoài trấn áp dị thú lúc, trộm hắn huyết tinh, mà những cái kia huyết tinh đều là hắn trong khoảng thời gian này vất vả chém giết dị thú có được. Giá trị, không dưới 5 vạn điểm cống hiến, đây tuyệt đối là một bút cự phú. Ninh Thu rất là coi trọng, nhưng bây giờ, lại bị trộm cắp. Ninh Thu thả ra trong tay chiến lực phẩm, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, xem ra cũng không tức giận, nhưng hắn chân khí cũng đã tại tự chủ vận chuyển. Chân khí cộng 36, chân khí cộng 80, chân khí cộng 99, chân khí cộng 168, tu la quyết bằng sinh khí, mà trong lòng của hắn tức giận, đang không ngừng kéo lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã như vậy, vậy liền chết hết cho ta đi, Ninh Tu lẩm bẩm nói. Hắn đầu tiên là tra xét rõ ràng một chút gian phòng của mình, nhất là mình thả huyết tinh địa phương, hắn lấy ra một bình thuốc bột rơi tại gian phòng. Lập tức, bốn phía hiện ra một tầng lục sắc huỳnh quang. Đây là lân phấn, là một loại dị thú lân phiến chế thành, loại dị thú này lân phiến sẽ phát ra quang mang, nhưng sau khi chết, lân phiến quang mang liền sẽ ngầm đạm xuống dưới. Nhưng nếu dùng một chút đặc chế thuốc bột kích thích, có thể khiến cái này lân phiến bột phấn lại lần nữa tỏa sáng hoạt tính, lại lần nữa phát sáng. Phát sáng gian phòng bên trong nổi lên mấy cái dấu chân, Ninh Tu tiến lên tra xét một phen, dấu chân lớn nhỏ không đều, chứng minh làm án nhân viên không chỉ một. Từ dấu chân phán đoán, chỉ ít ba cái. Mặt khác, những cái kia huyết tinh đều bị hắn đổ độc phấn, mà lại là bình thường giải độc đan cũng khó có thể giải kịch độc, dù vậy còn có thể đem những này huyết tinh mang đi. Có hai cái khả năng. Một, làm án người tu vi không kém, ít nhất là hóa dịch cảnh, dạng này mới có thể phối hợp giải độc đan, cưỡng ép đè xuống độc tố mang đi huyết tinh. Hai, làm án người khả năng biết hắn sẽ trên huyết tinh hạ độc, cho nên trước đó làm xong phòng ngự biện pháp, tỉ như mang thủ sáo loại hình. Cái trước không đủ gây sợ, cái sau thì nói rõ làm án người đối với hắn làm qua cẩn thận điều tra. Ninh Thu cầm trực đao ra ngoài phòng, những cái kia huyết tinh bên trên trừ bỏ bị hắn đổ một tầng độc phấn bên ngoài, còn có một loại đặc chế hương phấn, cái này hương phấn không độc, hương khí cũng đạm, nhưng lại có thể kéo dài không tiêu tan. Ninh Thu đem lực cảm giác của mình hoàn toàn buông ra, bắt giữ trong không khí còn sót lại hương khí, một đường đi tới một gian lầu các bên trong. Nơi này hương khí nồng nặc nhất, Ninh Thu lấy ra thuốc bột chậm rãi vẩy vào lầu các bốn phía. Không lâu, lầu các bốn phía nổi lên mấy cái phát sáng dấu chân, trải qua so sánh, những này dấu chân lớn nhỏ cùng đế giày kiểu dáng đều cùng hắn bên trong căn phòng đồng dạng. Đi theo dấu chân, hắn đi tới cửa một gian phòng cổng. Còn chưa chờ hắn đi vào, cửa phòng liền mình mở ra, một thanh niên đi ra, đối phương mặc trường bào màu trắng, bên hông treo nội môn đệ tử đặc hữu ngọc chế lệnh bài. Trọng yếu nhất chính là, đối phương mang theo một đôi thiên tầng thủ sáo. Cái bao tay này nhưng phòng độc, khi nhìn đến người đến là Ninh Tu về sau, thanh niên này đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, lập tức lấy ra bên hông mốt cây chủy thủ, thế như lôi đình hướng Ninh Tu cái cổ đâm tới. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, gặp mặt trong nháy mắt liền hạ sát thủ. Cái này khiến Ninh Tu triệt để xác định những người này chính là làm án người. Xuất thủ thanh niên thực lực không kém, tu vi là hóa dịch nhất trọng, mà lại đột nhiên xuất thủ, nếu là trước đó Ninh Tu, có lẽ còn muốn né tránh một chút. Nhưng hôm nay Ninh Tu, sớm đã cùng mấy ngày trước đây tưởng như hai người. Vận chuyển chân khí khuếch tán đến bàn tay, Ninh Tu đi sau mà tới, bắt lấy cổ tay của đối phương, thanh niên kia chỉ cảm thấy chủy thủ của mình khó mà lại tiến mảy may, muốn rút về cánh tay thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên một trận bất lực. Chân khí trong cơ thể càng là không bị khống chế hướng Ninh Tu dũng mãnh lao tới. Đây là hấp công đại pháp, trong nháy mắt, thanh niên liền bị Ninh Tu hút đi ba thành chân khí. Mà gian phòng bên trong, còn có hai người, cùng thanh niên. Trong tay bọn họ mang theo thiên tầng thủ sáo, khi nhìn đến Ninh Tu về sau, đồng dạng là sắc mặt kịch biến. Ninh Tu, động thủ, bọn hắn lập tức lấy ra binh khí hướng Ninh Tu công tới. Mà Ninh Tu năm ngón tay một nắm, đem tay của thanh niên cổ tay bóp nát về sau, bên hông trực đao ra khỏi vỏ, sau lưng có trợn mắt kim cương chiếu rọi, một chiêu nộ vấn thiên ngang nhiên chém ra. Một đao kia, lôi cuốn lấy Ninh Tu lửa giận, bá đạo chân khí hóa thành bành trướng đao cương, trong nháy mắt, kia hai cái xuất thủ người liền bị đao cương quét bay ra ngoài. Cả gian phòng càng là ầm vang sụp đổ. Tùy Phong Thứ, cái kia bị Ninh Tu vặn gãy cổ tay thanh niên đổi dùng tay trái cầm chủy thủ, thân ảnh tại Ninh Tu quanh thân du tẩu, tốc độ nhanh như cuồng phong, chủy thủ trong tay càng là thỉnh thoảng đâm ra, kinh khí từ bốn phương tám hướng hướng Ninh Tu quanh thân từng cái yếu hại đâm tới. Khốn yêu thành, Ninh Tu chém ra một đao, đao khí đất bằng mà lên, lôi kéo khắp nơi, hình thành một cái cực lớn lồng giam, đem kia ở chung quanh hắn du tẩu thanh niên vây khốn. Ngay sau đó, đao khí co vào, thanh niên không đường có thể đi. Bị buộc đến chết sừng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thân thể của hắn bị đao khí bao phủ, bị vạch ra đạo đạo vết máu, tại chỗ vẫn lạc. Ninh Tu, ngươi thật lớn mật, lại dám ở chỗ này giết người. Thanh niên mặt khác hai cái đồng bọn thấy cảnh này, đồng lỗ run lên, lập tức lớn tiếng trách cứ, hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý. Nhưng Ninh Tu hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, vừa xài bước ra, trực đao một chảm khóa chặt ở đây một người, thất tình đao quyết nộ vấn thiên. Ninh Tu giờ phút này, lửa giận trong lòng chính thịnh, phối hợp một chiêu này chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuồng bá đao thế tựa hồ muốn liền thiên địa đều tích mở. Kia bị đao thế tỏa định người, không có lực phản kháng chút nào liền bị đao khí chém thành hai nửa, mà còn lại người cuối cùng sớm đã dọa đến tê cả da đầu. Ninh Tu, dừng tay, huyết tinh trả lại ngươi. Bọn hắn tham niệm quấy phá, vốn nghĩ trộm Ninh Tu huyết tinh, lấy đối phương tình cảnh sẽ không lớn tiếng trương dương, mà lại đối phương liền xem như tìm tới trên người bọn họ, ba người bọn họ liên thủ, nghĩ đến cũng không cần e ngại cái này Ninh Tu. Thậm chí còn có thể kiếm lại 30 vạn kim nguyên. Thật không nghĩ đến, Ninh Tu thực lực xa so với bọn hắn nghĩ còn muốn đáng sợ. Mấy hơi thở, hắn hai người đồng bạn liền chết thảm tại chỗ. Huyết tinh phải trả, mạng của các ngươi, ta cũng muốn thu. Ninh Tu bình tĩnh nói, trên thân tán phát sát ý lại giống như đao tử sắc bén. Hắn lần này, thật nổi giận, những người này nếu là chính diện tới tìm hắn chém giết, thậm chí là ám sát, hắn cũng không trở thành như thế giận, nhưng bọn hắn lại dám âm thầm trộm lấy tiền của hắn tài. Phải biết, những này huyết tinh đều là hắn phí hết đại lực khí mới lấy được. Giết dị thú, chiến cùng kỳ, bốc lên phong hiểm độc chết xích lân hủy. Ở trong đó hơi không cẩn thận, hắn thậm chí đều có thể vẫn lạc. Những người này, dám để mắt tới hắn huyết tinh, nếu không phải hắn trước đó làm xong đề phòng biện pháp, những này huyết tinh đều có thể đã không có. Những người này tội không thể tha, chết, Ninh Tu trực đao lại chảm, đao khí quét ngang, đệ tử kia dùng hết toàn lực ngăn cản cũng không có bất kỳ cái gì dùng, thân thể tại chỗ bị đao khí xé rách, chết không toàn thây. Thận lâu bên trên, nội môn đệ tử khu vực, Ninh Tu cầm đao mà đứng, vừa mới chém giết ba cái nội môn đệ tử trên người hắn còn mang theo nồng đậm sát khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà thực lực của hắn, cũng làm cho không ít người cảm nhận được kiêng kỵ. Chém giết hóa dịch cảnh giới cư nhiên như thế nhẹ nhàng thoải mái, người này thực lực so với lệnh treo giải thưởng bên trên viết không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn căn bản không phải cái gì tiên thiên, mà là hóa dịch. Mà lại tại hóa dịch cảnh giới bên trong cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Lệnh treo giải thưởng phát ra đến bây giờ còn không đến 2 tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không có khả năng từ tiên thiên cảnh tấn cấp đến loại tình trạng này, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, hắn vẫn luôn tại giấu rốt. Thực lực của hắn một mực là hóa dịch, ngay cả huyết phù đồ đều giấu giếm được đi sao? Trong mọi người kinh hãi quái lạ, ngay trong bọn họ không thiếu đối treo thưởng cảm thấy hứng thú người, nhưng bây giờ, Ninh Tu biểu hiện ra thực lực cường đại lại là khiến cho những người này chùn bước. Mà lúc này, lại là có một cái tiếng bước chân tại trong yên tĩnh vang lên. Một cái thanh niên mặc áo đen hướng Ninh Tu đi đến, thanh niên này nhìn qua cũng liền chừng 20, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cứng rắn kiên nghị. Bên hông hắn treo ngọc chế đệ tử lệnh bài, trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Im ắng kiếm áp chậm rãi hướng phía bốn phía tràn ngập. Là hắn, nội môn khu thứ 11 khu trưởng, Dịch Kế Phong. Dịch Kế Phong, Tu La Tông mấy năm gần đây đến thanh danh vang dội nhân vật, nghe nói hắn gia nhập Tu La Tông vẫn chưa tới thời gian 3 năm, nhưng lại từng bước một từ một cái ngoại môn đệ tử trở thành khu thứ 11 khu trưởng, thực lực cổ tay đều rất bất phàm. Nửa tháng trước, cái này Dịch Kế Phong từng tại thú triều tiến đến thời điểm, xuất thủ trấn áp một đầu hóa dịch cửu trọng dị thú, mà lại tự thân lông tóc không tổn hao gì. Thực lực của hắn khoảng cách nguyên hải cảnh, chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Hắn muốn xuất thủ đối phó Ninh Tu sao? Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà Ninh Tu nhìn xem Dịch Kế Phong, cũng cảm nhận được một tia áp lực, loại áp lực này, hắn tại Lưu Vân Phi, Hoàng Quáng chủ trên thân đều không có cảm thụ qua. Phải biết, hai người này đã tiếp cận nguyên hải cảnh a. Muốn chiến sao? Ninh Tu cầm trực đao, bình tĩnh nhìn trước mắt Dịch Kế Phong, mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng hắn lại không e ngại. Dịch Kế Phong nhìn xem hắn, trong mắt xác thực xuất hiện một tia chiến ý, nhưng lại không giống với cái khác đỏ mắt treo thưởng người phát tán ra sát ý. 30 vạn kim nguyên, đích thật là một bút không tệ tài phú, nhưng ta còn không đến mức quá xem qua đỏ, ta sở dĩ xuất thủ, chỉ vì ta từ trên người của ngươi cảm nhận được ý tồn tại. Dịch Kế Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Ninh Tu, ý, không tệ, ý, võ giả cố ý, đao ý kiếm ý quyền ý, bình thường tới nói chỉ có thông thần cảnh võ giả mới có thể sử dụng ý, nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý muốn. Một chút thiên tài võ giả tại chưa tấn cấp thông thần trước đó liền có thể cảm ngộ ra ý. Tỷ như ta, chính là dạng này thiên tài, khu hạch tâm ta còn chưa có đi qua, không biết nơi đó có bao nhiêu người cảm ngộ ra ý, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất có được ý võ giả. Dịch Kế Phong êm tai nói, nghe nói như thế, Ninh Tu trong mắt cũng lộ ra một vòng hứng thú. Hắn cảm ngộ suốt đao ý cũng có một đoạn thời gian, mà ngoại trừ Mộ Dung Thu Thủy bên ngoài, hắn cũng không trên thân người khác phát giác được ý tồn tại. Cho dù là Hoàng Quáng chủ, Lưu Vân Phi, thậm chí Lưu Đường cao thủ như vậy cũng giống vậy, có thể thấy được ý đối với võ giả tới nói đến cỡ nào khó được. Hắn cũng nghĩ thử một chút mình cùng cái này Dịch Kế Phong ý, ai mạnh hơn. Nghĩ đến cái này, trên người hắn có một cỗ vô hình đao ép khuếch tán mà ra. Kiếm áp, đao ép vô hình, nhưng cách không va chạm thời điểm, nhưng như cũ để bên ngoài sân một số võ giả cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Cùng là hóa dịch cảnh võ giả cũng cảm thấy kinh hãi. Đây chính là có được ý võ giả đọ sức sao, còn chưa chân chính xuất thủ. Liền có bực này khí thế, quả nhiên bất phàm. Mà liền tại Ninh Tu, Dịch Kế Phong sắp xuất thủ khi chiến đấu. Dừng tay, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngăn trở hai người. Là Lưu Đường, hắn đi vào về sau, nhìn thấy bừa bộn phòng ốc, sắc mặt cũng không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, thận lâu bên trên không cho phép tư đấu, các người đây là đang làm cái gì? Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dịch Kế Phong nhanh chóng thu liếm khí tức, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Ninh Thu ở một bên khóe miệng co giật một chút. Rất tốt, mặt mũi này trở nên so lật sách đều nhanh. Đón lấy, Lưu Đường thấy được trên đất mấy cỗ thi thể, sắc mặt xoát một chút liền âm trầm. Ninh Thu, người tốt nhất giải thích một chút. Mấy người kia trộm ta huyết tinh. Ninh Thu đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Tại sụp đổ trong phòng lật ra mấy dương huyết tinh, đúng là hắn kia bị trộm lấy huyết tinh, nhưng hắn nhìn thoáng qua, phát hiện giống như nhiều hơn không ít. Hiển nhiên, những cái kia là ba cái kia bản thân võ giả có huyết tinh. Nhưng hắn không nói, cùng mình xen lẫn trong cùng một chỗ, liền xem như là mình. Sách, thật nhiều huyết tinh, cái này nếu là ai cầm ta nhiều như vậy huyết tinh, ta cũng khẳng định phải đem đối phương tháo thành tám khối. Dịch Kế Phong ở bên cạnh nói, những người còn lại nhìn xem kia huyết tinh cũng tại nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nhiều như vậy huyết tinh, giá trị nhiều ít điểm cống hiến a? 3 vạn, 5 vạn, nhóm tự vấn lòng, cái này nếu là có người trộm bọn hắn nhiều như vậy huyết tinh, bọn hắn cũng sẽ nổi điên. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Lưu Đường sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nhưng vẫn như cũ trang nghiêm. Dù vậy, ngươi vì sao không tới trước hướng ta bẩm báo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không trả lại ngươi cái công đạo sao? Ta lúc ấy lên cơn giận dữ, có chút mất lý trí, còn xin trưởng lão thứ lỗi, nơi này tạo thành tổn thất, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Ninh Tu biết, mình làm như vậy mặc dù có lý do, nhưng dù sao cũng là tại trước mặt mọi người giết ba cái nội môn đệ tử. Cái này đã phá hư quy củ. Nói nhỏ chuyện đi, hắn đây là bởi vì tài phú mất trộm, lên cơn giận dữ, tình có thể hiểu, nói lớn chuyện ra, đó chính là không cho Lưu Đường, không nể mặt Tu La Tông. Lưu Đường hiển nhiên là không muốn đối với mình quá mức truy cứu, nhưng nếu là tùy tiện coi như xong, kia lại sẽ đối với hắn uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, mình bây giờ hẳn là cho đối phương một bậc thang. Chủ động nhận lầm, gánh chịu tổn thất, đây chính là hắn cho bậc thang. Lưu Đường ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sắc mặt dần dần trở nên hòa ái, nhưng tiếp lấy lại ra vẻ nghiêm túc nói, hừ, đã như vậy, nể tình ngươi sự tình ra có nguyên nhân phân thượng, ta liền từ nhẹ xử lý, phạt ngươi bế môn hối lỗi 3 ngày. Bế môn hối lỗi 3 ngày, cái này muốn gọi phạt. Ninh Tu đợi trong phòng tu luyện, 3 ngày thời gian cũng liền như vậy đi qua. Hắn chắp tay nói, tạ trưởng lão khai ân, trở về đi, nơi đây tổn thất, ngươi phải nhớ kỹ thanh lý. Minh bạch, Ninh Tu gật gật đầu, đơn giản là tổn thất một chút huyết tinh thôi. Mà hắn hiện tại ngoại trừ cầm lại mình huyết tinh bên ngoài, còn nhiều thêm một chút, dùng những này bồi thường dư xài, còn có thể lợi nhuận không ít đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, một trận chiến này, đối Ninh Tu tới nói cũng coi là một lần thu hoạch. Ngoại trừ thu hoạch được một chút huyết tinh bên ngoài, còn có thể mượn nhờ cái này ba cái kẻ trộm chết chấn nhiếp một chút những cái kia đối Ninh Tu lòng mang ý đồ xấu người. Lưu Đường sau khi đi, Dịch Kế Phong nhìn xem Ninh Tu nói, đáng tiếc, Lưu Đường trưởng lão tới quá nhanh, không phải liền có thể cùng ngươi đọ sức một trận. Đúng vậy a, Lưu Đường trưởng lão tới quá nhanh, nếu là tại chúng ta đánh nhau thời điểm tới, ngươi cũng chạy không thoát bị phạt vận mệnh. Ninh Tu liếc mắt nói, vừa rồi Lưu Đường vừa đến, đối phương lập tức liền đổi giọng nói mình là đi ngang qua, hoàn toàn không đề cập tới mình hướng Ninh Tu khiêu chiến sự tình. Gia hỏa này tướng mạo nhìn qua quang minh lỗi lạc, kỳ thực rất xảo quyệt. Hắn không tiếp tục để ý đối phương, mang theo đồ vật rời đi. Trở lại chỗ ở của mình về sau, hắn thu thập một phen, bởi vì Lưu Đường trừng phạt, tiếp xuống 3 ngày thời gian, hắn liền không có ý định ra cửa. Hắn chuyên tâm tại chỗ ở của mình bên trong tu luyện, nghiên cứu độc đạo. Một người trôi qua cũng có thể rất phong phú, chỉ bất quá, hắn không xuất quan, ngoại giới liên quan tới hắn nghe đồn nhưng không có đình chỉ lưu truyền, nhất là hắn giận dữ chém giết 3 cái nội môn đệ tử sự tình, không cần một ngày thời gian liền tại mấy chiếc thận lâu bên trong lưu truyền ra tới. Đối với điểm này, Hoàng Quán Chủ, Lưu Vân Phi tới tìm hắn lúc đã nói với hắn. Bế môn hối lỗi, nhưng lại không nói những người khác không thể tới tìm hắn, hai người này tại sao phải sợ hắn một người tại đợi nhàm chán, mỗi lần tới tìm hắn lúc đều sẽ mang lên một chút ăn ngon uống sướng, còn có Nhan Ngọc mấy người, tại Hoàng Quán Chủ dẫn đầu dưới, cũng đã tới một lần. Một ngày này, chân trời có dị tượng xuất hiện, giai nhân tuyệt sắc tại tầng mây bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng đàn vang át hành vân, tiếng đàn này, mang theo một cỗ dẫn động sức mạnh tâm thần, khiến cho không ít người không được an bình, trong lòng tuôn ra một cỗ bực bội cảm giác bất an. Ninh Tu vốn định mặc niệm tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi tới dọa hạ cỗ này bực bội cảm giác, nhưng đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Thân ảnh vút qua, hắn đi tới trong sân, trong tay cầm trực đao, mặc cho kia cỗ bực bội cảm giác ở trong lòng kéo lên, mà hắn bắt đầu vung đao. Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 37, thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 58, thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 99. Tại bực bội chi ý điều khiển vung đao, Ninh Tu trên thất tình đao pháp tạo nghệ không ngừng tăng lên, tiến bộ nhanh chóng. Thẳng đến tiếng đàn tán đi, Ninh Tu mới dần dần thu hồi đao. Mà hắn cảm giác, đao pháp của mình tạo nghệ tựa hồ cao hơn một tầng. Tiếng đàn này có thể làm cho tâm tình người ta bực bội, làm dị thú cuồng loạn, nhưng đối ta mà nói, lại là tăng lên đao pháp tạo nghệ lợi khí a. Ninh Tu thầm nghĩ, thất tình đao pháp bằng dùng tình vung đao, bực bội, cuồng loạn, phẫn nộ, những này cũng là cảm xúc một trong. Dị tượng qua đi, chính là thú triều đột kích, Hoàng Quáng chủ ngự kiếm lướt qua Ninh Tu trên không, lớn tiếng nói, Ninh sư đệ, thú triều tới, trưởng lão nói ngươi không cần lại bế môn hối lỗi, đi ra nghênh chiến đi. Được, Ninh Tu cười cười, săn giết dị thú, thu hoạch huyết tinh, cũng là hắn tu hành thủ đoạn trọng yếu. Thú triều bên trong, đám người sẽ cùng dị thú chém giết. Mà Ninh Tu giơ tay chém xuống ở giữa, giết dị thú như đồ heo chó. Rất nhanh, hắn phát giác được cách đó không xa bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, hắn nhìn qua, chỉ gặp Dịch Kế Phong cầm kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc giống như trăm khuyết càn quét mà ra, đem dọc theo đường mười mấy đầu dị thú từng cái càn quét. Kia là huyền giai thượng phẩm võ học, Ngân Nguyệt kiếm pháp. Mà từ kiếm khí này bên trong, Ninh Tu cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Kia là ý, kiếm ý, giống như phát giác được Ninh Tu ánh mắt, Dịch Kế Phong quay người hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, cầm kiếm nói ra, Ninh huynh, so tài một chút ai giết dị thú nhiều. Ninh Tu nhếch miệng, nhàm chán, hắn cũng không muốn làm loại này không có ý nghĩa tranh tài, trong chiến đấu, ngoại trừ lực lượng tốc độ bên ngoài, tiết tấu cũng là vô cùng trọng yếu. Cùng Dịch Kế Phong so giết dị thú số lượng, ý vị hắn phải tăng tốc tốc độ cùng lực lượng, dạng này sẽ đánh loạn hắn tiết tấu. Phía trên chiến trường này, dị thú số lượng đông đảo, thậm chí có không ít có thể so với đỉnh tiêm hóa dịch cảnh dị thú, tự tiện xáo trộn mình tiết tấu chiến đấu, sẽ chỉ gia tăng mình gặp nạn tỷ lệ. Nhìn thấy Ninh Tu không chút nào để ý chính mình, tự mình rời đi, Dịch Kế Phong đuổi theo, Ninh huynh, đừng như thế lạnh đạm, so tài một chút nha. Không rảnh, Ninh Tu chém ra một đao, giết chết một đầu dị thú về sau, thân pháp thi triển, hất ra Dịch Kế Phong, mà đối phương nhìn hắn thân pháp tốc độ, hai mắt tỏa sáng, tốt thân pháp. Ninh huynh, ta càng ngày càng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Ninh Tu mang theo chiến lợi phẩm hất ra Dịch Kế Phong. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, từng cái tài nguyên yếu địa người dần dần hội tụ ở núi Tuyết Dược Điền, mà liền tại một ngày này, Lưu Đường làm cho tất cả mọi người trở lại Thận Lâu, bắt đầu rút lui. Theo Thận Lâu lên đường, đám người dần dần nhanh chóng cách rời núi tuyết. Lúc này, chân trời lại lần nữa có dị tượng xuất hiện, đám người đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem núi rừng bên trong kia bởi vì tiếng đàn mà lâm vào cuồng loạn dị thú, thú triều lại lần nữa bạo phát. Mà lần này thú triều kích thước to lớn, viễn siêu dĩ vãng. Ninh Tu nhìn thấy, trong núi rừng, một đầu thân cao 10 trượng cự viên từ đỉnh núi lao xuống, chỗ đến sơn băng địa liệt, một đầu hình tam giác đầu, dài trăm trượng cự mãng từ trong nước leo ra, phát ra chấn thiên gào thét, còn có một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt cùng kỳ đập động lên cánh thịt, nhấc lên trận trận bão cát đi thạch. Những này dị thú, tất cả đều không thua nguyên hải cảnh. Có thậm chí so Lưu Đường dạng này nguyên hải còn kinh khủng hơn. Ngoại trừ cái này vài đầu dị thú bên ngoài, còn có đại lượng cái khác tiên thiên, hóa dịch dị thú, bọn hắn tạo thành thú. Chiều đen nghịt một mảnh, mang cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, vô cùng kinh khủng, cơ hồ trong chớp mắt liền đem toàn bộ núi tuyết cho hoàn toàn nuốt hết. Mọi người thấy kia tại núi tuyết bên trong khắp nơi phá hư dị thú, không khỏi lòng có dư quý, nếu là bọn họ chậm thêm lui một bước, liền muốn đối mặt cái này thú triều. Nghĩ đến cái này, có không ít người dùng mình một cái. Tiếng đàn này, đến cùng là lai lịch gì, đưa tới thú triều một lần so một lần kinh khủng, chẳng lẽ Tu La Tông không có phái người tiến đến xem xét sao? Làm sao có thể không có đâu, chỉ là chuyện này cấp độ xa xa không phải chúng ta có thể liên quan đến, cho nên chúng ta không biết mà thôi. Đúng vậy a, đoán chừng Lưu Đường trưởng lão hội biết một số việc. Mà đối với đám người nghị luận, Lưu Đường cũng không có nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, lần này trợ giúp nhiệm vụ vất vả các vị, hiện tại, chúng ta sắp trở về tông môn, trở về trước, chư vị hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Nói xong hắn liền rời đi, Ninh Tu cũng trở về đến trụ sở của mình tiếp tục tu hành, nghiên cứu độc đạo. Thẳng đến lần tiếp theo dị tượng xuất hiện thời điểm, Ninh Tu lắng nghe tiếng đàn, trong lòng đột nhiên tuôn ra một trận vô cùng mãnh liệt bực bội cảm giác. Cái này khiến hắn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, lần này tiếng đàn mang tới cảm giác buồn bực, viễn siêu dĩ vãng. Hắn nhìn xem trong gương mình, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tia hồng quang. Hắn cầm lấy trực đao, tại nguyên chỗ luyện lên đao pháp. Một đao, tiếp lấy một đao. Hắn vung đao tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 53, thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 69, thất tình đao pháp độ thuần thục cộng 99. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Ninh Tu phảng phất cùng đao trong tay hòa thành một thể, không phân khác biệt, một chiêu một thức, đều đạt đến cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Thất tình đao pháp trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giờ khắc này, hắn là đao, đao tức hắn. Chúc mừng thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa. Oanh, từ Ninh Tu trên thân, một cỗ tuyệt luân đao ý đột nhiên bộc phát, vô hình đao ép phóng lên tận trời, quấy tầng mây, chấn nhiếp phương viên vài dặm. Mà giờ khắc này Thận Lâu, bởi vì tiếng đàn ảnh hưởng, không ít người lâm vào bực bội trạng thái, cho dù là bọn họ phong bế thính giác, nhưng tiếng đàn lại vẫn tại trong đầu của bọn họ vang lên. Không ít người chịu không được cỗ này bực bội, dẫn nổ không ít xung đột. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi lại nhìn một cái thử một chút, muốn đánh nhau phải không sao? Ai sợ ai a, bởi vì một điểm nhỏ ma sát mà đao kiếm tương hướng có khối người. Lúc này thật lâu, hỗn loạn tưng bừng, dù là có Lưu Đường trưởng lão như vậy tại duy trì cục diện, nhưng những trưởng lão này cũng bởi vì tiếng đàn ảnh hưởng mà dần dần cảm nhận được không kiên nhẫn. Nhưng ngay tại tràng diện vô cùng hỗn loạn thời điểm, từ Ninh Tu nơi ở, một cỗ tuyệt luân đao ý đột nhiên phóng lên tận trời, khuếch tán mà ra. Tại đao ý trùng kích vào, một chút lâm vào bực bội các đệ tử đúng là dần dần khôi phục bình tĩnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Lưu Đường cũng không nhịn được lộ ra suy tư, cỗ này đao ý, ẩn chứa một loại nào đó nhiễu loạn nhân chi cảm xúc lực lượng, cùng tiếng đàn có dị khúc đồng công chi diệu, đao này ý cùng tiếng đàn ảnh hưởng lẫn nhau, đúng là kỳ dị khiến cho đám người khôi phục bình tĩnh. Nhưng đón lấy, hắn càng hiếu kỳ cỗ này đao ý nơi phát ra. Cái hướng kia, là Ninh Tu, hắn tu hành thất tình đao pháp, mà cỗ này đao ý, rất có thể là hắn thất tình đao pháp xuất thần nhập hóa sau thả ra. Lưu Đường trong lòng lập tức có phán đoán, rất là ngạc nhiên. Phải biết, thất tình đao pháp thế nhưng là địa giai võ học, mà lại là một môn rất khó tu hành địa giai võ học, võ giả tầm thường ngay cả nhập môn cũng khó khăn. Nhưng Ninh Tu cũng đã đem nó tu hành đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Gia hỏa này vẫn là một cái luyện đao kỳ tài. Lưu Đường thân ảnh lóe lên, hướng phía Ninh Tu nơi ở lao đi. Trong biệt viện, vừa mới đem thất tình đao pháp tu hành đến xuất thần nhập hóa giai đoạn Ninh Tu chính cầm đao mà đứng, yên lặng cảm thụ được vừa rồi cái chủng loại kia nhân đao hợp nhất thần kỳ vận vị. Lưu Đường đi vào về sau, nhìn thấy hắn cầm đao mà đứng cũng không có quấy rầy hắn, thậm chí còn chủ động vì đó hộ pháp, khiến người khác không nên tới gần. Đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, Ninh Tu chậm rãi mở hai mắt ra, trên người vô hình đao ép cũng theo đó thu liễm. Nhưng bởi vì đao ý tăng lên duyên cớ, hắn giờ phút này mặc dù thu liễm đao ép, nhưng theo người ngoài, trên người hắn vẫn như cũ tràn đầy phong mang chi ý. Giống như một thanh phong mang tất lộ bảo đao, chạm vào tức tổn thương. Cái này khiến không ít người chỉ dám đứng xa xa nhìn hắn, chùn bước. Chúc mừng ngươi trên đao đạo cảnh giới thêm gần một bước. Lưu Đường nhìn xem Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, có chút đột phá, Ninh Tu cũng rất hài lòng tiến bộ của mình. Oanh, lúc này, từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang, chỉ mỗi ngày bên cạnh bộc phát ra từng đoàn cuồng bạo khí lãng, khiến cho tầng mây không ngừng lăn lộn. Tràng diện kia, giống như thương thiên tức giận, phát lôi đình chi uy. Ngay sau đó, Ninh Tu khi nhìn đến trong tầng mây, một chương to lớn đen nhánh mặt quỷ chậm rãi hình thành, có loại che khuất bầu trời cảm giác. Mà tại mặt quỷ tản ra vô luân uy áp phía dưới, từ núi rừng bên trong, một cây lục sắc dây leo mang theo vô tận sinh cơ, phóng lên tận trời, tại dây leo đỉnh chóp càng có một cái tử sắc hoa bao, tản ra mông lung tử quang. Cái này dị tượng thanh thế to lớn, không hề tầm thường. Dù là thận lâu khoảng cách cái này dị tượng có hơn trăm dặm xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là cảm nhận được kia dị tượng lan truyền ra dọa người uy áp. Đã giao thủ, Lưu Đường sắc mặt ngưng trọng nói. Giao thủ, ai? Ninh Tu nhìn phía xa dị tượng, có chút tâm quý, nghe Lưu Đường. Trước mắt cái này dị tượng chính là có người giao thủ mà sinh ra, cái này cần là dạng gì võ giả giao phong mới có thể sinh ra bực này kinh thế hãi tục dị tượng a. Tu La tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ, Tử Liên giáo chủ, Ninh Tu trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ lần này dị thú bạo loạn cùng Tử Liên giáo có quan hệ gì sao? Tử Liên giáo, hậu thổ nam vực nhất lưu môn phái. Cùng Tu La tông ngược lại là nhiều năm không bất hòa, thường xuyên phát sinh xung đột, Ninh Tu trước đó gặp phải Bạch Tiểu Vũ vẫn là Tử Liên giáo xếp vào tại Tu La tông nội ứng. Dị thú bạo loạn đầu nguồn cùng Tử Liên giáo ngược lại là không có quan hệ, nhưng Tử Liên giáo chủ cùng tông chủ lần này giao phong, lại cùng cái này đầu nguồn có lớn lao liên quan. Cái này đầu nguồn là cái gì? Ninh Tu thật sự là hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Trường sinh pháp khí, trường sinh pháp khí, chẳng lẽ cùng trường sinh người có quan hệ sao? Ninh Tu thầm nghĩ, võ đạo chi cuối cùng vì trường sinh, mà trường sinh người sử dụng binh khí cùng bình thường bí ngân tinh kim binh khí khác biệt, binh khí của bọn hắn thời gian dài thụ trường sinh chi khí tẩm bổ. Dần già liền có được không phải tầm thường uy năng, cho nên trường sinh chi binh cũng được xưng là pháp khí. Dị thú bạo loạn đầu nguồn chính là bởi vì cái này từ La Sơn mạch bên trong xuất hiện một kiện trường sinh pháp khí, về phần những ngày này xuất hiện dị tượng, chính là pháp khí này uy năng tiết ra ngoài đưa đến, mà bây giờ, tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ ngay tại vì tranh đoạt vật này mà. Tiến hành giao phong, Lưu Đường chậm rãi nói, Ninh Tu nghe vậy, ám đạo quả nhiên, trường sinh pháp khí hoàn toàn chính xác cùng trường sinh người có lớn lao liên quan. Mà ở chân trời dị tượng lúc này lại lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp kia che khuất bầu trời to lớn mặt quỷ thổ lộ vô tận ngọn lửa xanh lục, đốt cháy thiên khung, mà kia từ đại địa bên trên sinh trưởng mà ra tử sắc hoa bao cũng chậm chậm nở rộ, hóa thành một đóa màu tím hoa sen, trận trận mùi thơm ngát tràn ngập, tràn đầy thiên địa. Tử Liên nở rộ vô biên quang hoa, chống cự vô tận ngọn lửa xanh lục. Cả hai giao phong, rằng co không xong, chân trời bởi vì cái này dị tượng mà trở nên một mảnh tử lục, trăm dặm có thể thấy được, kia không ngừng truyền lại ra uy năng. Càng làm cho Tử La Sơn mạch bên trong vô số dị thú đều là nằm dạp trên mặt đất, cho dù là cùng kỳ hung thú như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm lấy. Dị tượng chấn thiên hám địa, nhưng Ninh Tu bằng vào siêu phàm thị lực nhưng thủy chung không nhìn thấy Tu La tông chủ cùng Tử Liên giáo chủ thân ảnh, nhìn thấy, chỉ có dị tượng. Trừ ngoài ra, Ninh Tu còn chú ý tới, ngày này bên cạnh dị tượng mặc dù kinh người, kia vô tận quỷ hỏa nhìn để cho người ta sợ hãi. Nhưng thanh thế như thế lớn, đối tử La Sơn mạch ảnh hưởng lại cực kỳ có hạn. Thậm chí ngay cả dị tượng phía dưới cùng rừng rậm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Vì sao không nhìn thấy tông chủ bọn hắn? Mà lại, cái này dị tượng mặc dù nhìn kinh người, nhưng không có làm bị thương tử La Sơn mạch một ngọn cây cọng cỏ. Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, bởi vì tông chủ cùng tử liên giáo chủ cũng không có tới tử La Sơn mạch, chúng ta nhìn thấy mảnh này dị tượng, chuẩn xác mà nói, là tinh thần lực của bọn hắn tại giao phong. Tinh thần lực, tông chủ còn có tử liên giáo chủ đều là thần du cảnh cường giả, thần du chi cảnh, đã nắm giữ tinh thần sự ảo diệu, một ý niệm, thần nhưng ngao du thái hư bên trong, thậm chí có thể làm đến lấy thần giết địch ở ngoài ngàn dặm. Ngươi đừng nhìn cái này dị tượng nhìn như không gây thương tổn được trong núi này một ngọn cây cọng cỏ, nhưng đây cũng là hai đại cường giả lực lượng tinh thần hình thành, giống người ta loại này thông thần phía dưới võ giả nếu tới gần, liền sẽ bị chấn động đến tâm thần phá diệt mà chết. Ngươi nhìn trong núi những dị thú kia, bọn chúng mặc dù không có trí tuệ con người, nhưng lại có trực giác bén nhạy, bọn chúng biết cái này tinh thần dị tượng lực lượng, cho nên cho dù là trong núi nhất là hung mãnh cùng kỳ, giờ phút này cũng không dám tới gần. Lưu Đường êm tai nói, võ đạo ảo diệu, quả nhiên vô tận a. Ninh Tu không khỏi cảm khái nói, lúc đầu, hắn cũng bởi vì mình đem thất tình đao pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đao ý tăng lên mà có chút đắc chí. Nhưng bây giờ, cái kia điểm vui sướng tất cả đều không có. Người ta đều có thể lấy thần giết địch ở ngoài ngàn dặm. Cái kia điểm đao ý, điểm này tu vi thật sự là không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn lên trời bên cạnh hai đại cường giả tinh thần giao phong, ánh mắt lộ ra một vòng hướng tới, ta nếu có thể đạt tới loại cảnh giới này, sao lại cần sợ hãi kia huyết phù đồ treo thưởng. Ta thậm chí có thể tại ở ngoài ngàn dặm, đem hắn tùy tiện diệt sát. Chân trời hai đại cường giả tinh thần giao phong kéo dài hơn nửa canh giờ. Đương hai đại dị tượng tiêu tán thời điểm, đám người cũng nhìn không ra là ai thắng. Ngay sau đó, tại núi rừng bên trong liền có liên tiếp chân khí ba động bộc phát, theo Lưu Đường nói, kia là Tu La Tông, Tử Liên giáo các trưởng lão tại bởi vì kia trường sinh pháp khí đang chém giết lẫn nhau, mà những người này giao phong mặc dù không có cho người ta loại kia trên tinh thần rung động, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, cả tòa Tử La Sơn mạch đều phảng phất đang chấn động. Tu La Tông tại Tử La, Sơn mạch mấy cái tài nguyên yếu địa đều bởi vì một trận chiến này dư ba mà bị hư hại, tỉ như số 17 khoáng mạch. Lúc này, mọi người mới biết bọn hắn vì sao muốn rút lui. Không chỉ là bởi vì thú chịu ảnh hưởng, đồng thời cũng là muốn cho chư vị trưởng lão nhóm chiến đấu đưa ra không gian, không phải, lấy bọn hắn thực lực nếu là bị kéo vào trong đó lời nói, chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Tử La Sơn mạch một trận chiến này đánh cho 10 phần kịch liệt, người tham chiến đều là Tử Liên giáo, Tu La Tông các trưởng lão, tu vi kém nhất đều có nguyên hải cảnh. Những người này xuất thủ, cơ hồ đem toàn bộ Tử La Sơn mạch đều đánh sập. Mà chiến đấu kịch liệt như thế, giống Ninh Tu đệ tử như vậy tự nhiên là không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ở Thận Lâu xa xa vây xem. Thậm chí sợ hãi bị tác động đến, Thận Lâu cũng không dám dừng lại. Nhìn xem kia dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong dãy núi, Ninh Tu hít sâu một hơi, tại gặp qua Tu La Tông chủ, Tử Liên giáo chủ tinh thần giao phong về sau, hắn đối với thực lực khát vọng nâng cao một bước. Thận Lâu cách xa Tử La Sơn mạch, tại trong mây hướng Tu La Tông mà đi. Hai ngày sau, Tu La Tông, Vân Nguyệt Thành bến cảng, to lớn Thận Lâu chậm rãi từ không trung hạ xuống, rất nhiều đệ tử nhìn trước mắt quen thuộc thành trì, không khỏi cảm thấy một trận an tâm. Sách nhỏ đình, mặc dù Tu La Tông môn phong tàn khốc, nhưng ở trong thành này, so với kia ăn bữa hôm lo bữa mai Tử La Sơn mạch muốn tốt nhiều lắm. Không nói những cái khác, ở chỗ này tối thiểu có ăn có uống, càng không cần lo lắng lúc nào cũng có thể đến đây quấy nhiễu dị thú. Rốt cục trở về, Lưu Vân Phi, Hoàng Quáng chủ hai người nhìn trước mắt thành trì không khỏi cảm khái. So với những người khác, bọn hắn tại núi Tuyết Dược Điền, khoáng mạch một đợi chính là nhiều năm, bây giờ trở lại cái này thành trì, tâm tình có chút phức tạp. Có vui vẻ, có khó chịu, cũng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chỉ mong ta tại trong mỏ quặng mấy năm này, có thể vì ta đổi lấy một cái dự bị trưởng lão danh ngạch đi. Hoàng Quáng chủ chờ đợi nói, yên tâm, lấy ngươi mấy năm này tại khoáng mạch nỗ lực, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi, một cái dự bị trưởng lão danh ngạch khẳng định là có. Lưu Vân Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng Quáng chủ lắc đầu nói, không nhất định, dự bị trưởng lão danh ngạch có hạn, bằng vào ta tư lịch không nhất định có thể lên làm. Không có việc gì, đến lúc đó ta để cho ta thúc thúc cho ngươi chiếu cố một chút. Vậy ta liền tại cái này đa tạ. Hoàng Quáng chủ hai mắt tỏa sáng, cái này ở hạch tâm khu có người chính là tốt. Ninh Tu ở bên cạnh hướng bọn họ nói, hai vị, như vậy cáo biệt. Lập tức ngựa đao liền muốn cùng Nhan Ngọc mấy người cùng một chỗ về Ngọc La Thành. Nhưng Hoàng Quáng chủ đột nhiên gọi lại hắn, Ninh huynh đệ, gần nhất mấy ngày, có thể sẽ có người đi tìm ngươi, ngươi phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tìm ta, ai? Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, sát ý chợt lóe lên. Chẳng lẽ lại là bởi vì treo thưởng để mắt tới nhà của mình băng sao? Hoàng Quáng chủ phát giác được trên người hắn sát ý, liền vội vàng khoát tay nói, an tâm chớ vội, không phải cái gì người xấu, tương phản, người này sẽ cho ngươi mang đến một cọc kỳ ngộ, người nếu có thể nắm chắc được, liền có thể. Nhất phi trùng thiên, lời này để Ninh Tu càng thêm kinh ngạc, còn chưa chờ hắn hỏi nhiều, Hoàng Quáng Chủ hai người liền trước một bước hạ Thận Lâu. Chỉ để lại Ninh Tu một người tại nguyên chỗ hơi nghi hoặc một chút. Cho nên nói, đến cùng là ai chăng? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng Nhan Ngọc mấy người trở về đến Ngọc La Thành, không có lập tức trở về đi mình đông khu biệt viện, mà là đi trước tập hung ti tìm Phong Tử báo cáo chuẩn bị một chút, mà Phong Tử nhìn thấy bọn hắn trở về. Cũng là hớn hở ra mặt, ha ha, các ngươi rốt cục trở về. Hắn tiến lên từng cái cho đám người một cái ôm, bởi vì hắn vừa lên làm tổng bộ đầu, công việc bề bộn, cho nên lần này trợ giúp nhiệm vụ cũng không cùng Nhan Ngọc mấy người cùng nhau tiến đến. Đợi tại cái này tập hung ti, nội tâm của hắn kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng. Bây giờ nhìn thấy mấy người bình an trở về, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Lần này nhiệm vụ, thu hoạch như thế nào? Phong Tử hỏi, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Phong Tử liền biết thu hoạch nhất định không nhỏ, tiếp lấy hắn cũng đã nhận ra một tia dị dạng. Mình hoàn toàn cảm giác không đến Ninh Tu tu vi, ngươi đột phá hóa dịch rồi. Ừm, Phong Tử nghe vậy, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lợi hại. Đồng thời cũng có chút hâm mộ, hắn tại tập hung ti cũng chờ đợi rất nhiều năm, nhưng bây giờ cũng còn không có đột phá hóa dịch, Ninh Tu mới đến mấy tháng liền thành. Thật sự là người so với người, tức chết người. Các ngươi trở về liền tốt, trong khoảng thời gian này, tập hung ti bên trong động lại không ít án tử, nhưng sầu chết ta rồi, hiện tại liền giao cho các ngươi. A, Nhan Ngọc lập tức kêu khổ thấu trời, tổng bộ đầu, không mang theo đi như vậy, chúng ta vừa mới trở về liền muốn xử lý án, chúng ta cũng quá số khổ đi. Yên tâm, ta biết các ngươi lần này trợ giúp nhiệm vụ vất vả. Sẽ cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi, ta cho các ngươi thả hai ngày nghỉ. Phong Tử cười nói, ai, chúng ta cái này mệt nhọc mệnh a. Nhan Ngọc mấy người liếc nhau, cười khổ không thôi. Từ tập hung ti rời đi về sau, Ninh Tu trở về chỗ mình ở. Chắc chắn tại phụ cận Đoan Mộc Đại Sư cũng chú ý tới hắn trở về, đồng thời cũng phát giác được tu vi của hắn đột phá, ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, tiểu tử ngươi đi một chuyến Tử La Sơn Mạch, làm sao trở về liền giống như biến thành người khác. Xuất phát trước vẫn là tiên thiên cửu trọng, trở về liền biến thành hóa dịch. Cái này nếu là hóa dịch nhất nhị trọng, vậy cũng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng Đoan Mộc Đại Sư rõ ràng cảm giác được, Ninh Tu đây là đột phá đến hóa dịch lục trọng A. Đây là vượt ngang nhiều ít cái cảnh giới, người cái tên này không phải là ăn cái gì tuyệt thế thuốc bổ đi. Đoan Mộc Đại Sư nói đùa, thuốc bổ không có, độc dược ngược lại là ăn không ít. Cùng Đoan Mộc Đại Sư hàn huyên vài câu về sau, Ninh Tu liền tiến vào biệt viện, hắn cẩn thận kiểm tra một phen. Hắn vẩy vào trong biệt viện độc dược có không ít đã tự hành bay hơi, nhưng loại một chút độc thảo lại đều hảo hảo tại nguyên chỗ. Đi vào phòng thí nghiệm, hắn nhìn thoáng qua trên cửa một chiếc lá. Xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này, cái này trong biệt viện cũng không có những người khác đến, nơi này các biện pháp an ninh còn có thể. Ninh Tu thầm nghĩ, đẩy cửa ra, hắn khiêng một túi lớn độc dược tiến vào. Phòng thí nghiệm, ta rốt cục có thể đủ tốt tốt làm ta thí nghiệm. Nhìn trước mắt rất nhiều thí nghiệm công cụ, Ninh Tu hài lòng cười một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn tại Tử La Sơn Mạch thu hoạch không ít độc vật. Ở trong đó ngoại trừ xích lân hủy nọc độc, kim hóa thảo phấn bên ngoài, còn có đủ loại độc vật, những này đủ để cho hắn hảo hảo nghiên cứu một đoạn thời gian. Hai ngày sau, trong phòng thí nghiệm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộc phát, từng đợt tử sắc xương độc hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra. Mà tại trong làn khói độc, một trận tiếng ho khan vang lên, Ninh Tu đầy bụi đất đi ra, lập tức mở ra miệng rộng, vận chuyển hấp công đại pháp. Đại lượng tử sắc xương độc bị hắn từng cái nuốt vào thể nội. Chân khí cộng 366, chân khí cộng 399, Ninh Tu cảm thụ được chân khí trong cơ thể tăng trưởng, đối với cái này cũng rất không hài lòng, đơn thuần xích lân hủy nọc độc cũng không chỉ điểm ấy độc tính, cùng lục độc tích dịch chi độc kết hợp sau làm sao mới ngần ấy. Hai đại kịch độc chi vật xen lẫn trong cùng một chỗ, độc tính ngược lại còn suy yếu. Cái này khiến Ninh Tu rất không hiểu, Ninh bộ đầu, người không sao chứ? Lúc này ở ngoài phòng truyền đến Đoan Mộc Đại Sư thanh âm. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Đoan Mộc Đại Sư là một vị luyện đan đại sư, đối độc đạo cũng có nghiên cứu, có lẽ có thể tìm nàng nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn thu thập một phen về sau, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Phát hiện ngoại trừ Đoan Mộc Đại Sư bên ngoài, Luyện Tinh Ti Vân lão, Thiên Công Ti Vương đại sư cũng đều tại, bọn hắn tại ngoài biệt viện đã nhận ra động tĩnh, chuyên tới để xem xét. Ninh Tu sau khi ra cửa, chắp tay nói, ta tại làm một chút thí nghiệm, không cẩn thận phát sinh một chút sự cố, quấy rầy chư vị. Không sao không sao, làm thí nghiệm nha, ta cũng thường xuyên làm thí nghiệm. Bất quá nghe nói tiểu hữu là đang nghiên cứu độc đạo, cái này thí nghiệm nếu là đi công tác ao cũng không phải nói đùa, tiểu hữu chính ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Ta biết, làm phiền mấy người quan tâm. Đoan Mộc Đại Sư cau mũi một cái, nói tiểu hữu mùi trên người ngược lại là kỳ quái, có điểm giống là xích lân sàn nọc độc, lại có chút giống như là lục độc tích dịch khí độc, chẳng lẽ tiểu hữu làm thí nghiệm cùng hai cái này có quan hệ sao? Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cái này Đoan Mộc Đại Sư tốt khứu giác bén nhạy a. Đúng vậy, ta dự định tiến đến bái phỏng Đoan Mộc Đại Sư đâu. Ninh Tu đem nghi ngờ của mình êm tai nói. Mà Đoan Mộc đại sư nghe vậy, lâm vào trầm tư, nói thật, độc đạo cũng không phải là ta am hiểu, nhưng độc cùng đan có chỗ giống nhau, mà ngươi nói loại tình huống này, tại đan đạo bên trong là dược tính tương hỗ xung đột đưa đến. Tỷ như xích dương thảo cùng thủy ngưng hoa, hai loại dược liệu đều có thể dùng để luyện chế tốt nhất chữa thương đan dược, nhưng nếu là đặt chung một chỗ, liền sẽ bởi vì dược tính xung đột mà khiến cho dược tính bị suy yếu, thậm chí tại trong quá trình luyện đan nổ lô. Nhưng tông môn đứng đầu nhất chữa thương đan dược Tuyết Liên đan lại đồng thời dùng đến hai loại dược liệu, người cũng đã biết vì cái gì. Ninh Tu lắc đầu, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đoan Mộc đại sư tiếp tục nói, bởi vì Tuyết Liên hoa, đương dược tính xung đột hai chồng thuốc muốn cùng một chỗ sử dụng lúc, liền cần phải có một loại khác dược liệu từ trong đó điều hòa. Tuyết Liên hoa sinh trưởng tại nơi cực hàn, nhưng dược tính lại là công chính bình thản, có thể cùng nhiều loại dược liệu phối hợp, là cực giai điều hòa dược liệu. Chính là bởi vì có Tuyết Liên hoa từ đó điều hòa, xích dương thảo cùng thủy ngưng hoa hai loại tương hỗ xung đột dược liệu mới có thể hòa vào một viên Tuyết Liên đan bên trong, đưa chúng nó chữa thương hiệu quả phát huy đến cực hạn, ta nghĩ, độc đạo cũng là đạo lý này. Ninh Tu nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, xích lân xà độc rắn vừa mãnh bá đạo, chúng độc người cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc mất mạng, mà lục độc tích dịch độc hoàn toàn tương phản, độc hiệu tuy mạnh, nhưng phát huy đến lại tương đối chậm, lại như nhuận vật im ắng, sẽ từ từ thấm vào chúng độc người ngũ tạng lục phủ, cho chúng độc người mang đến thời gian dài tra tấn. Có lẽ chính là bởi vì cái này hoàn toàn khác biệt đặc tính mới khiến cho hai loại độc dược khó mà kiêm dung, kia muốn như thế nào mới có thể đem điều hòa cùng một chỗ đâu. Có đồ vật gì có thể làm được sao? Đưa tiến Đoan Mộc đại sư ba người về sau, Ninh Tu lần nữa đầu nhập đối độc đạo nghiên cứu bên trong, hắn liên tiếp thí nghiệm mười mấy loại độc dược, muốn đem xích lân hủy nọc độc cùng lục độc tích dịch chi độc kết hợp với nhau, kim hóa thảo phấn, thạch tín, đoạn trường thảo, hắn dùng rất nhiều loại độc dược, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng đón lấy, Ninh Tu đột nhiên linh quang lóe lên. Ta tại sao muốn câu nệ tại độc dược đâu? Đoan Mộc đại sư nói qua, độc đạo cùng đan đạo, y đạo đều có chỗ tương đồng, độc dược giết người có đôi khi có thể dùng để cứu người thuốc cũng có thể giết người, đồng lý, những cái kia dùng để trị bệnh cứu người thuốc, cũng có thể biến thành độc dược mới đúng. Ninh Tu càng nghĩ càng thấy đến khả năng, hắn đi tìm Đoan Mộc đại sư, muốn tới mấy bản sách thuốc. Liên tục vài ngày khêu đèn đêm đọc, sau đó, hắn tìm được mấy chục loại trong sách thuốc ghi chép, có thể dùng để xem như điều hòa chi dược dược liệu, tiến về tiệm thuốc đều mua mấy lần. Trở về sau, hắn tiếp tục nghiên cứu, tại đếm không hết lần thứ mấy sau khi thất bại, Ninh Tu lần nữa khiêu chiến, đem hai loại xương độc cùng mấy loại dược liệu kết hợp với nhau, thời gian dần trôi qua, lần này, nọc độc không có nổ tung, mà là tạo thành một loại chất lỏng màu bích lục. Nhìn trước mắt bình này hoàn toàn mới độc dược, Ninh Tu hít sâu một hơi, lướt qua một ngụm, thử một chút kỳ độc tính. Oanh, trong cơ thể hắn chân khí mãnh nhưng một trận tăng vọt. Chân khí cộng 6666, thể nội đột nhiên tăng vọt chân khí khiến cho Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Thành công, hắn rốt cục đem xích lân hủy nọc độc cùng lục độc tích dịch chi độc thành công kết hợp, cái này kinh khủng độc tính, so với đơn thuần xích lân hủy nọc độc còn kinh khủng hơn bên trên gấp 10. Chân khí cộng 6666, chân khí cộng 6999, chân khí cộng 8666, Ninh Tu cảm giác chân khí trong cơ thể dừng lại mãnh tăng, chân khí hóa lỏng trình độ cũng càng ngày càng sâu, trong khoảnh khắc liền đột phá đến hóa dịch thất trọng cảnh. Bất quá đón lấy, hắn liền cảm giác được kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn lông mi cau lại, chuyện gì xảy ra? Hắn cố nén thống khổ, chờ đợi thể nội độc tố bị hoàn toàn luyện hóa, tu vi ổn định tại hóa dịch thất trọng sau cẩn thận xem xét. Chân khí không có dị dạng, ngược lại là kinh mạch xuất hiện một chút tổn thương, mặc dù tổn thương trình độ không lớn, nhưng bất thình lình biến hóa vẫn là để nội tâm của hắn lột bột một chút, vì đó kinh ngạc. Chẳng lẽ mình bách độc chân kinh không cách nào đem độc tố hoàn toàn chuyển hóa? Không đúng, loại này tổn thương nhìn qua cũng không giống là độc tố tạo thành a. Ninh Tu quyết định đi tìm Đoan Mộc đại sư xem xét một chút. Tìm tới Đoan Mộc đại sư, nói rõ nguyên do về sau, đối phương vì hắn chẩn đoán một phen, nói ra kinh mạch của ngươi tổn thương là bởi vì chân khí tăng lên quá nhanh mà đưa đến, bình thường tới nói, võ giả tầm thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng rất rõ ràng, ngươi không phải bình thường võ giả, chân khí của ngươi tốc độ tăng lên quá nhanh, khiến cho nhục thân năng lực chịu đựng theo không kịp đến, cho nên mới sẽ có này tổn thương. Nàng cũng có chút sợ hãi thán phục, giống như vậy kinh mạch tổn thương, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, quái chính ta quá nhanh. Nói như vậy, võ giả thân thể sẽ chậm rãi nhận chân khí tẩm bổ, dần dần trở nên cường tráng, thậm chí là khác hẳn với thường nhân, tỉ như có chút võ giả sống đến 70-80 tuổi, nhưng nhìn qua còn cùng 20-30 tuổi đồng dạng. Đây cũng là nhận chân khí tẩm bổ kết quả, nhưng chân khí tẩm bổ là có một cái quá trình ở, Ninh Tu tu vi tăng lên quá nhanh, dẫn đến thân thể năng lực chịu đựng không có theo tới, lúc này mới khiến cho kinh mạch bị hao tổn, như lại cưỡng ép tiếp tục tu hành, chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Muốn giải quyết vấn đề này, cũng là không khó, ta có hai cái phương án tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, một là phục dụng một chút cường tráng thân thể. Đan dược, tỉ như kiện cốt cường cân đan, long hổ đan, ân, còn có huyết tinh cũng có cường tráng thân thể phát hiệu quả. Cái thứ hai phương án, chính là tu hành một môn luyện thể công pháp, bất quá luyện thể công pháp tu hành độ khó cao, mà lại đối thân thể tra tấn cũng không nhỏ, cho nên ta còn là đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ nhất phương án tương đối tốt. Đoan Mộc Đại Sư êm tai nói, Ninh Tu suy tư một hồi, nói ta hiểu được. Ngươi lần này tiến đến trợ giúp Tử La Sơn Mạch, hẳn là có thu hoạch được không ít huyết tinh đi, ngươi có lẽ có thể tìm Vân Lão giúp ngươi chiết xuất một chút, huyết tinh chính là dị thú khí huyết ngưng tụ chi vật, liền cường thân kiện thể năng lực mà nói, không thể so với một chút đan dược phải kém, còn bổ sung tăng lên chân khí hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện. Đoan Mộc Đại Sư lại cho Ninh Tu một cái đề nghị. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, những ngày huyết tinh, hắn vốn là dự định cùng tông môn hối đoái thành điểm cống hiến. Mà tông môn thu mua huyết tinh về sau, cũng là muốn cầm đi luyện tinh ti chiết xuất, kể từ đó, tông môn thu mua giá cả tự nhiên sẽ thấp không ít. Tỷ như một viên chiết xuất sau huyết tinh giá trị 500 điểm cống hiến. Nhưng tông môn lại chỉ phí 300 điểm cống hiến liền có thể từ các đệ tử trong tay thu về rơi, thậm chí có thể sẽ thấp hơn, bất quá các đệ tử cũng không có cách, không có nói thuần sau huyết tinh, bọn hắn cũng không dám sử dụng, chỉ có thể cùng tông môn đổi. Nhưng bây giờ, Ninh Tu lại có thể trực tiếp nhảy qua tông môn, tìm Vân Lão cái này luyện tinh ti chủ giúp hắn chiết xuất huyết tinh, đây quả thực là thiên đại tiện nghi. Đa tạ Đoan Mộc Đại Sư nhắc nhở, Ninh Tu cảm kích nói, rời đi Đoan Mộc Đại Sư nhà về sau, hắn lại trực tiếp đi tìm Vân Lão, chỉ bất quá Vân Lão không ở nhà, nghĩ đến là đi luyện tinh ti đi làm, hắn cũng không nóng nảy, trở lại biệt viện, từ gầm giường xuất ra mình bảo dương. Trong này chứa chính là mình trước đó thu thập bí ngân cùng huyết tinh. Nhưng mở ra bảo dương xem xét, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện, trước đó từ Bạch Tiểu Vũ nơi đó đạt được mấy khỏa cùng kỳ huyết tinh bên trong ẩn chứa sát khí thế mà. Biến mất hơn phân nửa, trái lại những cái kia bí ngân, ngược lại là xuất hiện sát khí. Cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, tình huống như thế nào, huyết tinh bên trong ẩn chứa sát khí thế mà bị bí ngân cho hấp thu. Bí ngân, còn có năng lực như vậy sao? Ninh Tu kinh ngạc, đối với tình huống này, hắn cũng là kiến thức nửa vời, dự định đến lúc đó đi tìm Vân Lão cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi một chút. Hôm sau, Ninh Tu dậy thật sớm, tiến đến bái phỏng Vân Lão. Mà Vân Lão biết được hắn ý đồ đến về sau, suy tư một chút, nói, giúp ngươi chiết xuất huyết tinh, cũng là không phải là không thể được, ta xem một chút có bao nhiêu đi. Hắn mở ra Ninh Tu mang tới một cái dương, một cỗ hỗn tạp các loại dị thú sát khí cuồng bạo sát khí quét sạch mà ra, chấn động đến Vân Lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, nhìn trước mắt cái này tràn đầy một cái dương, không dưới 100 cân huyết tinh, khóe miệng của hắn co quắp một chút, khá lắm, tiểu tử ngươi đây là dự định mệt chết ta cái lão nhân này đúng hay không? Không dám, Ninh Tu sờ lên cái mũi, trên thực tế, những này huyết tinh cũng không tất cả đều là của hắn, còn có một ít là Nhan Ngọc, Man Long mấy người. Loại này nhảy qua tông môn, trực tiếp chiết xuất huyết tinh chuyện tốt, hắn đương nhiên sẽ không quên mình 6 đội thành viên, lúc này cáo chi bọn hắn. Mà bọn hắn cũng là tín nhiệm Ninh Tu, đem huyết tinh đều giao cho mình. Nhiều như vậy huyết tinh, ta nhưng là muốn thu phí thủ tục. Cái này hiển nhiên, Ninh Tu gật gật đầu, cũng không muốn lấy để Vân Lão toi công bận rộn, tiếp lấy hắn lại lấy ra lây dính sát khí bí ngân hỏi. Thăm Vân Lão nguyên do, đối phương nhìn thoáng qua, lập tức nói, ngươi có biết tại hậu thổ ngoại trừ bí ngân tinh kim binh khí bên ngoài, còn có một loại binh khí là cái gì? Chẳng lẽ là, nguyên tinh hoặc huyết tinh chế tạo binh khí? Ninh Tu đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức có đáp án. Vân Lão gật gật đầu, không tệ, nguyên tinh huyết tinh chế tạo binh khí cũng là thuộc về tinh bảo một loại, mà trong đó có một loại binh khí, là dùng còn chưa chiết xuất qua huyết tinh chế tạo, lây dính dị thú sát khí, khiến cho binh khí lực phá hoại đạt được tăng lên, loại binh khí này cũng gọi là